Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 131. Chương 131. Nhân họa đắc phúc. X. Lưu Đông khả năng bị tái rồi, nghe được Tiểu Tiêu Sở Phàm lập tức khẽ giật mình ngọa thảo. Tiểu Tây Cửa không phải rất ân ái sao? Làm sao đột nhiên liền để Lưu Đông đi hu lun bui quá thảo nguyên cái này? Chuyển biến có chút nhanh a, chẳng lẽ là bởi vì Lưu Đông quá nhanh, không thỏa mãn được hắn nữ phiếu? Ai cho nên nói a, lúc còn trẻ thiếu lột điểm, phi nhưng đợi đến nữ phiếu không vừa lòng thời điểm, đến lúc đó nhưng chính là muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền muốn mang một ít lục tiết tấu. Các ngươi khuyên không? Sở Phàm vứt cho Tiểu Tiêu một điếu thuốc hỏi. Tiểu Tiêu gật đầu nói, đương nhiên khuyên a, nhưng không có tác dụng gì. Đông Tử Một trực tiếp phát ngốc trầm mặc, liền là không nói lời nào. Vậy các ngươi làm sao mà biết được? Sở Phàm tò mò hỏi. Tiểu Tiêu cười khổ nói, ta cùng Lưu Đông cùng một chỗ nhìn thấy hắn nữ phiếu cùng một cái nam nhân tiến vào nhà khách, gọi điện thoại cũng không tiếp. Ngươi nói, ngọa thảo, trực tiếp đi tân quán. Sở Phàm trong lòng lập tức đồng tình, cảm thấy Đông Tử mạng này quá khổ, thật vất vả tìm được muội tử nhưng còn không có hạnh phúc hai ngày liền bị muội tử cho tái rồi, cái này mẹ nó mệnh cũng quá khổ. Tốt nhất vào xem một chút đi. Sở Phàm đi vào xong hai mắt đờ đẫn Lưu Đông bên người. Lưu Đông phảng phất xong 27 mắt tuyển minh dạng, đối mặt Sở Phàm đến không có chút nào phản ứng. Sở Phàm muốn nói chút gì nhưng nghĩ nghĩ nên nói, Tiểu Tiêu cùng Cương Tử hẳn là toàn đều nói, chính mình còn thật không biết huyền khuyên như thế nào. Đông Tử, ngày mai ca môn liền giới thiệu cho ngươi một cái. Sở Phàm vỗ vỗ hắn, tiếp tục nói, nói đi, nghĩ thích gì dạng vũ đạo hệ ngươi Diệp Tình ca tẩu tử có thể giới thiệu cho ngươi, tiếng Nhật hệ có ngươi Lương Vũ Tình tẩu tử giới thiệu cho ngươi, Thái Nhất có ngươi Vương Ý tẩu tử giới thiệu cho ngươi. Nha, đều nhìn không? Tiểu hòa tử ánh mắt rất cao a. Không quan hệ, đưa ánh mắt thả đi ra bên ngoài cũng được. Ta trường học bên kia phòng tập thể thao biết a. Kia lão bản nương cũng là nữ nhân ta. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi. Coi trọng cái nào nữ huấn luyện viên, ta bảo đảm tác hợp các ngươi. Tập thể, Cường Tử, ngoặc kép, quá ca a. Để ngươi tới là khuyên Lưu Đông ngươi một trận này khoe khoang là có ý gì? Càng nói như vậy, ngươi không phải để Lưu Đông càng khó chịu sao? Nhưng mà, Sở Phàm lại còn cảm thấy như vậy. Lưu Đông hiện tại choáng váng, liền cần dùng một chút kích thích nói đến kích thích hắn, tối thiểu trước tiên cần phải để hắn khóc lên a. Sở Phàm một phen có lẽ lên điểm làm thuê. Lưu Đông cuối cùng là có phản ứng. Phàm tử, ta, Lưu Đông biểu lộ khổ, CBG, chát chát, hắn nói, ta làm gì sai sao? Vì cái gì nàng phải đối với ta như vậy? Hồ Tương Đương ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Sở Phàm nói, câu cách ngôn kia ngươi chưa từng nghe qua sao? Cầm không được cát liền. Hắn lời còn chưa nói hết, Lưu Đông lại giành nói, dương nó phải không? Nhưng là ta trước làm ướt nó dạng này chẳng phải có thể cầm sao? Sở Phàm, ngọa thảo, ngươi đây là từ kia học được tao nói. 6. Vương Hạt Cát cầm không được, vẩy lướt nước chẳng phải có thể cầm sao? Lời nói này tựa hồ cũng không có tâm bệnh a. Ếch, nói như vậy mặc dù cũng đối nhưng đây là ngụy biện a. Tiểu Tiêu đem lời nhận lấy nói. Lưu Đông mặt không thay đổi nói ra, ngụy biện, vậy ngươi nói bẻ sớm dưa ngọt không ngọt, đó là đương nhiên không ngọt a. Một, Cường Tử nói tiếp nói, nhưng nó giải khát a. Lưu Đông nói nghiêm túc, ba người, ngoặc kép, nằm cái rãnh ngươi lời nói này để chúng ta làm sao tiếp, không phải. Kia Đông Tử ngươi muốn làm sao xử lý đâu? Sở Phàm tò mò hỏi, chúng ta khuyên cũng khuyên, cũng muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng, nhưng ngươi cái này ngụy biện cùng tao nói một tuần tiếp câu. Ngươi để chúng ta còn thế nào khuyên một không khuyên nổi a? Ta nghi ngờ biết, Lưu Đông lắc đầu, Sở Phàm mắt cá kéo ra. Ngươi không biết một vậy ngươi còn một bộ hai bộ đến ra ngoài này đi. Uống thút rượu thuận tiện tìm mấy cái muội tử bồi. Sở Phàm an bài uống rượu địa phương, Tiểu Tiêu bên kia an bài muội tử. Rất nhanh, hai đi bốn người ra trường học một. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Vì thích bỏ vứt bỏ thiên trường địa cửu. Người yêu ta còn là hắn. Có phải là hắn hay không thật thẳng so ta như. Vì cái gì ngươi muốn rời khỏi ta. Một mặt số thủ tất cả đều là thương tâm tình ca đem Tiểu Tiêu bạn gái cùng nàng gọi tới muội tử. Thấy choáng ngoạ thảo. Cái này. Ngươi ngược lại để chúng ta hát tây thủ a. Đến KTV đều nhanh hơn một canh giờ, đừng nói ca hát, ngay cả microphone đều không đụng. Cái trong bao xương hai cái microphone. Đến ngươi nhìn Lưu Đông hai cái tay. Hắn một tay một cái. Nếu là ca hát êm tai còn chưa tính. Vấn đề vẫn là chết vì tai nạn nghe. Cũng liền so ngũ âm không được đầy đủ tốt một chút mà thôi. Ta mẹ nó không chịu nổi. Một cái muội tử thực sự hơn mang theo bao làm bộ muốn đi. Mà lúc này, Lưu Đông vừa vặn không hát. Hắn thả ra trong tay microphone. Cầm bia lên liền bắt đầu uống. Muốn đi muội tử nhìn xem Lưu Đông cũng cảm thấy đồng tình. Thế là thả ra trong tay bao. Cầm lấy một chai bia đi qua đi nói ra. Tới, ta cùng ngươi uống, tốt hơn. Lưu Đông gật đầu, ngươi một bình, ta một bình, hai ngươi bình, hai ta bình, hai người ngay cả thổi ba bình. KTV bên trong rượu là bình nhỏ, đồng thời cồn độ rất thấp, ba bình đoán chừng còn không có bình thường một bình uống hết có sức lực. Nghe nói ngươi thất tình, vị này muội tử đường vắng. Lưu Đông gật đầu, đối một bị người tái rồi hu lun bui quá thảo nguyên phong cảnh thật mẹ nó yêu mỹ. Nói xong, hắn cầm lấy một bình còn muốn uống nhưng lại bị cái này muội tử cho cản lại. Muội tử cười lạnh nói, ta cũng bị người lục qua, nhưng người biết ta dùng biện pháp gì phản kích sao? Biện pháp gì? Lưu Đông tò mò hỏi. Sở Phàm, mấy người cũng tò mò chờ đợi văn, ta cùng hắn cùng phòng ngủ. Muội tử cười lạnh nói, hơn nữa còn là tại hắn ký túc xá các loại lúc hắn trở lại. Ta cố ý kêu rất hoan, ngươi đoán trong lòng của hắn tư vị gì. Công a, ngoặc kép, đây là vị quá thần a. Sinh phê, Lưu Đông lập tức giơ ngón tay cái lên, sau đó lẩm bẩm nói, thế nhưng là, ta mẹ nó tìm ai lục nàng? Ngũ cô nương sao? Cái này muội tử lớn lên không xấu, liền là dáng người vương xẹp điểm, nhưng muốn tìm nam nhân cái kia còn không dễ dàng. Nhưng Lưu Đông là cái nam nhân a, lớn lên lại không đẹp trai. Ai cùng hắn, ta dám đi theo ngươi, ngươi dám dẫn ta đi sao? Muội tử nhìn chằm chằm Lưu Đông hỏi. Ngoạ thảo, Lưu Đông con hàng này là nhân họa đắc phúc. Wow! Cái này muội tử nhưng so sánh lúc trước hắn bạn gái tốt đã thấy nhiều. Lưu Đông một bộ nguyệt trừng. Ngây mồm biểu lộ, cái gì, ngươi nói cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy thần sắc không dám tin, sợ so, muội tử sĩ phân khinh thường nhìn xem hắn. Ngoạ thảo, Lưu Đông lập tức liền nổi giận, hắn nói, lão tử không dám, đi, hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ sự lợi hại của ta. Đi a, đi thì đi, nói xong, hai người tay cầm tay, đi, trong bao xương Sở Phàm các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không có các loại vài phút, Lưu Đông lại chạy về tới, một mặt lo lắng hỏi, nàng gọi điện thoại, ta có nên hay không tiếp? Nhưng mà lúc này, cái kia muốn cùng Lưu Đông đi muội tử, một tay lấy điện thoại lấy tới nhận nghe điện thoại. Nói, uy, ta là Lưu Đông bạn gái Trương Nam người vị kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,